Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuật bóng tối mới có hiệu quả che giấu đặc biệt mạnh mẽ, có thể tạo ra một không gian tạm thời trói buộc rất nhiều sinh vật. Đạo thần thuật này khi được thi triển cũng chẳng khác gì khai mở một không gian đặc biệt tồn tại tạm thời, hoàn toàn khác biệt với mặt phẳng chính không gian. Đế quốc Daidia khi không còn ở cùng một kênh không gian nữa, thì các cuộc ném bom ma thuật tự nhiên trở nên vô hiệu, chẳng gây thương tổn gì được cho công tước Wilson cùng những người khác. Tất cả hãy ký vào bản khế ước này, ta sẽ đưa các ngươi trở về thành Bắc Hoang. Vẫn còn trong không gian đặc biệt đầy xương đen, trước mặt công tước Wilson cùng những người khác xuất hiện một tờ giấy da dê và một chiếc lông ngỗng, giọng tử thần quý tử cũng vang vọng giữa xương đen. Rách vui mừng khôn xiết, là tử thần quý tử đã cứu chúng ta, mọi người mau làm theo đi. Giữa lúc mọi người ký kết khế ước, An Bạch Thần lại hướng mắt về một góc trại của đế quốc Daidia. Khi cuộn trục ma pháp cấm chú vừa vô hiệu hóa, An Bạch Thần cảm nhận được một khí thế vong linh thoáng qua, chính là năng lượng tử thần thuộc về thế giới vong linh. Một luồng thần lực đã bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Dù rất ngắn ngủi, An Bạch Thần vẫn nắm bắt được vị trí phát ra năng lượng. Thảo nào biện pháp cấm ma lại khoa trương đến vậy, ngay cả cuộn trục cấm chú cũng bị cưỡng ép xóa sổ và cấm phát ra, hóa ra là có một luồng thần lực mạnh mẽ can thiệp. An Bạch Thần cười lạnh, nhưng mà, ta vẫn tìm được các ngươi, giờ đến lượt ta thu hồi đồ trên người các ngươi. Có thể nói, vừa rồi là lần đầu tiên An Bạch Thần thực sự giao đấu thần thuật với những thành viên cấp cao của hội giúp đỡ. Thần thuật cấm ma và thần thuật bóng tối va chạm, do bản thân thần lực có công dụng khác nhau nên khó phân thắng bại, chỉ có thể nói là mỗi bên có ưu khuyết riêng. Nhưng An Bạch Thần vẫn tự tin, hắn không nghĩ rằng mình khi nắm trong tay nhiều mảnh thần khí và thần lực mạnh mẽ như thế này mà lại thua hội giúp đỡ. Người thắng cuối cùng, nhất định là hắn. An Bạch Thần ném công tước Wilson và những người khác vừa ký khế ước xuống thế giới vong linh, sau đó lại ném đến Bắc Hoang Thành. Chỉ có sinh vật sống đã ký khế ước mới có thể tồn tại trong thế giới vong linh tràn ngập khí thế vong linh, không bị thương tổn. Mặc dù thế giới vong linh là trạm trung chuyển truyền tống của không gian giữa, nhưng vì tốc độ thao tác của An Bạch Thần quá nhanh, công tước Wilson và những người khác chỉ thấy trước mắt lóe lên đã đến quảng trường Bắc Hoang Thành. Họ thậm chí còn không nhìn rõ thế giới vong linh trông như thế nào, thậm chí còn không biết mình đã từng đến thế giới vong linh một lần. Còn về An Bạch Thần, hắn đã lặng lẽ ẩn thân, như thể đang đi tìm nguồn gốc bùng nổ thần lực vừa rồi. An Bạch Thần tự do đi lại trong đám binh lính ma pháp của đế quốc Daidia, không ai phát hiện ra bên cạnh mình có một kẻ ngoại lai. An Bạch Thần không đánh rắn động cỏ, hắn còn chưa chắc chắn có bao nhiêu thành viên hội giúp đỡ ẩn nấp. Nếu có thể, An Bạch Thần muốn lần theo dấu vết tìm thẳng đến hội trưởng hội giúp đỡ. Chỉ cần giết chết lão đại, đám tiểu tốt còn lại mới dễ giải quyết. Chương 462 mục đích thực sự 1 361 trang chân chân đờ mu đờ. Chương 361 mục đích thực sự. Đây là Bắc Hoang Thành. Chúng ta đã về rồi. Tử thần quý tử đâu? Mọi người vui mừng khôn xiết, tưởng rằng mình đã chết, không ngờ trong gang tấc, trước mắt bỗng tối sầm. Họ bị đại tử thần cuốn vào sương mù đen kịt. Sau khi ký kết 7 tháng sau, mười mấy giây trôi qua, bóng tối trước mắt biến mất, họ nhìn quanh thì thấy mình đã ở Bắc Hoang Thành. Mọi người biết là tử thần quý tử cứu bọn họ, nhưng bọn họ không biết tử thần quý tử bây giờ ở đâu. Chúng người nhìn về phía Rách, trong đám người chỉ có Rách là hiểu tử thần quý tử nhất. Rách, người biết tử thần quý tử đi đâu rồi không? Công tước Wilson hít sâu một hơi hỏi. Ta muốn đích thân cảm ơn tử thần quý tử, cũng muốn hỏi tử thần quý tử có biết tình hình chiến trường hiện tại ra sao không? Chỉ có pháp sư loài người sống sót trở về, pháp sư rối và chiến sĩ vong linh đều ở lại chiến trường. Mặc dù mọi người vẫn sống, nhưng nếu pháp sư rối và chiến sĩ vong linh bị diệt thì thành Bắc Hoang cũng coi như mất đi ít nhất 1/3 chiến lực, ứng phó với cuộc chiến tiếp theo chắc chắn sẽ càng bất lợi. Nếu có thể... Công tước Wilson hy vọng tử thần quý tử có thể giúp hắn thu hồi 1/3 pháp sư rối và chiến sĩ vong linh, giữ được bao nhiêu chiến lực thì giữ. Ta cũng không thể liên lạc với tử thần quý tử. Ta cười khổ, tử thần quý tử nói có chuyện có thể thầm gọi hắn, hoặc qua giấy da dê ký ức triệu hồi hắn, nhưng từ nãy tới giờ ta chưa thấy tử thần quý tử đáp lời. Hay tử thần quý tử gặp nguy rồi? Pháp sư Glyly cau mày, pháo kích ma pháp của đế quốc Daidia rất mạnh, ngay cả ta và công tước đại nhân hợp lực e cũng phải bỏ mạng, tử thần quý tử. Glyly chưa nói hết nhưng ai cũng hiểu ý hắn. Công tước Wilson im lặng. Lâu sau, công tước Wilson mới ra lệnh, truyền lệnh, báo cho quốc vương bệ hạ. Thành Bắc Hoang cần tiếp viện. Lần này đế quốc Daidia phái quân tới mạnh quá, chỉ riêng đại pháp sư đã xuất hiện ít nhất 5 tên. Ta phải có thêm viện quân. Dưới sự sắp xếp của công tước Wilson, mọi người đều bận rộn. Bọn chúng đã chẳng còn màng đến tung tích của tử thần nữa, bọn chúng phải làm chuyện quan trọng hơn. Đám người này không phải là kẻ máu lạnh, mà là vì chúng phải bảo vệ đất nước và lãnh thổ của mình. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, khi đối mặt với những gì mà mình muốn bảo vệ nhất, thì mọi thứ khác đều phải lùi bước. An Bạch Thần đương nhiên biết Jack và đồng bọn đang lo lắng cho hắn, cũng nhận thấy chúng đang gọi hắn. Nhưng An Bạch Thần chẳng buồn để ý đến chúng, đám này đã được an toàn rồi, nếu còn phải dạy dỗ chúng làm những chuyện tiếp theo thì thật quá ngu ngốc, chẳng còn giá trị lợi dụng hay đáng để quan tâm nữa. Hiện tại, An Bạch Thần quan tâm nhất chính là nguồn sức mạnh thần bí bùng phát trên chiến trường lúc nãy. Hắn đã mò đến tận trung tâm sâu nhất của đồn trú đế quốc Daidia, đã rất gần với nguồn sức mạnh thần bí đã khóa định. Thần lực phát ra từ đây, phán đoán sơ bộ, hẳn là một cao tầng của hội giúp đỡ nắm giữ thần thuật mạnh mẽ. An Bạch Thần đứng ngoài liều ma pháp, hắn không xông vào vội, mà bẻ một mắt quan sát ném vào trong. Nói về phương diện nào đó, mắt quan sát mạnh hơn cả thần lực ẩn thân hiện giờ của An Bạch Thần. Chỉ cần không sở hữu thực lực ngang hoặc vượt qua thần minh, đều không thể phát hiện sự tồn tại của mắt quan sát. Qua mắt quan sát, An Bạch Thần sơ lược thấy được cảnh tượng trong lều. Đây là một lều đặc biệt, khác với lều của binh lính đế quốc Daidia, nơi này trải thảm ma pháp đắt tiền, trên đất bày đủ loại sách ma pháp, trên thảm có một nữ nhân đang say sưa đọc sách. Trước mặt nàng, đặt một tấm gương đen khổng lồ. An Bạch Thần nhận ra tấm gương này, đây là gương của hội trưởng hội giúp đỡ. Hắn quả nhiên đã tìm thấy bọn chúng ẩn náu tại đây. An Bạch Thần nheo mắt lại, nhưng không hành động vội, mà chỉ âm thầm quan sát. Hắn thậm chí còn không để mắt quan sát lại gần, mà rúc vào góc lều. Tên hội trưởng này có thủ đoạn phản gián kỳ quặc, phải cẩn thận mới thu thập được nhiều thông tin hơn. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của hội trưởng vang lên trong gương. Người định nhìn đến bao giờ, Lily? Người phụ nữ xinh đẹp tên Lily ngẩng đầu, chỉnh lại áo choàng ma pháp, rồi cung kính chào, thưa hội trưởng, ngài đến rồi. Việc thế nào rồi, đã xác nhận được thân phận của người đó chưa? Không có. Lily lắc đầu, nàng nheo đôi mắt đẹp như một con hồ ly gian xảo, nhưng ta đã có thể xác nhận được rằng, đế quốc sư tử quả thực có một ứng cử viên tử thần thực lực mạnh mẽ đang giúp hắn. Xem ra thất bại của Trần Tuân Á không phải ngẫu nhiên, ứng cử viên tử thần kia cũng không phải tình cờ xuất hiện ở đế quốc sư tử, hắn có khả năng đã đạt được một giao dịch nào đó với đế quốc sư tử. Lily ngừng lại một lát, chậm rãi nói, ta thậm chí còn nghi ngờ hắn đã biết mục đích của chúng ta từ lâu, nên mới kịp thời xuất hiện ở thành Bắc Hoang, mục đích là ngăn chúng ta tiến vào Bắc Cảnh tìm ma thuật trận. Không, không phải vậy. Tiếng cười kỳ lạ của hội trưởng truyền ra từ trong gương. Hắn không phải muốn ngăn chúng ta tiến vào ma thuật trận, mà là muốn đánh bại tất cả chúng ta, hắn muốn trở thành tử thần duy nhất. Lily sừng sốt, nhịn không được cau mày, vậy thì đây thực sự là một tên đáng ghét, ta nghĩ có thể phái người tiếp xúc với hắn, nếu có thể tìm được hắn, chúng ta có thể thử thuyết phục hắn, để hắn hiểu được lý tưởng và mục tiêu vĩ đại của hội trưởng đại nhân. Giọng điệu của Lily rất nghiêm túc, chỉ khi mọi người thành thần, mới thực sự là vĩ đại. Hắn bị hội trưởng tẩy não rồi chăng? An Bạch Thần bật cười, đám người này lại mơ mộng hão huyền muốn thành thần. Tử thần chỉ có một, thiếu mất một mảnh thần chức cũng không được, dựa vào đâu hội trưởng có thể dẫn dắt mọi người cùng thành thần. Chẳng trách các thành viên của hội giúp đỡ lại tin tưởng và ỷ lại vào hội trưởng như vậy, đây toàn là đám người bị tẩy não. An Bạch Thần nghi ngờ sâu sắc rằng trước khi nắm giữ mảnh vỡ tử thần, hội trưởng này hẳn là một tên cầm đầu tổ chức đa cấp. Không cần phải đi tìm hắn nữa, hắn là một con chuột trốn trong bóng tối, sẽ không tự mình phơi bày danh tính và tung tích. Hội trưởng nhàn nhạt nói, chúng ta cần làm là tiêu diệt hắn, chứ không phải thuyết phục hắn, loại người này không đủ tư cách gia nhập hội giúp đỡ, hắn đã giết rất nhiều đồng bào của chúng ta. Vâng, hội trưởng. Lệ Lệ gật đầu, lại hỏi, thế ta hiện tại nên làm gì? Trở về đi, khi hắn đã nhìn thấy tình hình Bắc Hoang Thành thì ta không còn hy vọng. Hội trưởng, không phái Trần Tuấn Á đi sao? Lệ Lệ có chút kinh ngạc, không giống với kế hoạch trước, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội. Lệ Lệ không hiểu tại sao hội trưởng lại thận trọng như vậy, không giống với phong cách của hắn, mới phái người tới gần Bắc Hoang Thành liền bỏ đi. Không còn cơ hội nữa rồi. Thế quân đội ở đây thì sao? Nếu đế quốc Daidia biết chúng ta rút đi, sợ rằng vua của họ sẽ nổi giận. Hắn giận hay không chẳng liên quan gì đến ta, việc của chúng ta ở đây đã hoàn toàn chấm dứt. Hội trưởng cười khẽ, vào trong gương đi, trở về thôi, chúng ta đã chiến thắng rồi. Vâng, hội trưởng. Dù trong lòng vẫn còn điều gì đó băn khoăn, nhưng hiểu rõ tính khí của hội trưởng, nàng không mở miệng, chỉ gật đầu, thu dọn đồ đạc, bước vào trong gương. Gương rung rung, hắc vụ tỏa ra, rồi nhanh chóng biến mất trong lều. Trong lều trống rỗng, mọi thứ liên quan đến hội giúp đỡ đều hoàn toàn biến mất. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức An Bạch Thần mới kịp thẩm thấu thần lực vào trong lều định tập kích thì đã không kịp. Hội giúp đỡ mới đến Bắc Cảnh đã rút đi, cũng thật là quá dứt khoát. An Bạch Thần nhíu mày suy tư, ta không bộc lộ sức mạnh quá lớn, sao hội trưởng lại phải rút lui? An Bạch Thần không cho rằng hội giúp đỡ rút đi là do mình, cũng không cho rằng mắt quan sát bị lộ. Vậy thì tại sao hội trưởng lại đột ngột rời đi? Trong này hẳn có một lý do mà mình không biết. Nếu hắn thực sự muốn thành thần, ắt phải có một thế giới vong linh mới được, bằng không hắn không có căn cơ để thành thần. Chờ đã. Một tia sáng lóe lên trong lòng An Bạch Thần, hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao lúc nãy hội trưởng lại nói hội giúp đỡ đã thắng. Ta bị lừa rồi. Sắc mặt An Bạch Thần u ám, hắn đã biết mục đích thực sự của hội giúp đỡ. Hết chương. Chương 463 trận chiến nạp tiền của thần chết 1 di 362 trang si sen de ghe zin chan du. Chương 362 trận chiến vung tiền của thần chết. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 362 trận chiến vung tiền của thần chết. Đây là kế hoạch dụ hổ ra khỏi hang của hội giúp đỡ. Từ khi mắt quan sát trên người Trần Tuấn Á bị lộ, hội trưởng đã biết hội giúp đỡ đang bị theo dõi, nên một loạt kế hoạch của hội giúp đỡ mới thất bại. Để tránh việc kế hoạch bị bại lộ lần nữa, chắc chắn hội trưởng đã dùng gương soi quét sạch tất cả thành viên cấp cao xung quanh. Sau đó, hắn lại xúi giục đế quốc Daidia đánh đế quốc sư tử, đồng thời để Trần Tuấn Á và những người khác xuất hiện vài lần, tung tin thành viên hội giúp đỡ tham gia vào cuộc chiến này. Mục đích của tất cả những điều này là để thu hút sự chú ý của đế quốc sư tử và An Bạch Thần, khiến bọn họ tập trung vào khu vực Bắc Cảnh. Hắn đi tìm hội giúp đỡ nhằm mục đích khiến An Bạch Thần cùng đế quốc sư tử tập trung toàn lực vào cuộc chiến sắp tới. Rồi hắn sẽ phái thành viên cấp cao Lily làm mồi nhử và thử thách, để chắc chắn rằng An Bạch Thần đã có mặt ở chiến trường, giúp đế quốc sư tử giao chiến. Sau khi làm xong mọi chuyện, một số thành viên cấp cao như Trần Tuấn Á đã được thử thách, thực ra đã đến một nơi khác. An Bạch Thần mặt mày u ám rời khỏi căn cứ quân đội đế quốc Daidia, hắn đã biết được hội giúp đỡ ở đâu. Chúng nó ở cái hang động đổ nát kia, ngay sâu trong rừng Bắc Giới Giới. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, lão hội trưởng hội giúp đỡ này đúng là xảo quyệt. Rõ ràng biết An Bạch Thần không muốn chúng có thêm thế giới vong linh, nhưng lại dám hùng hổ kéo đến giết chóc, rồi thừa lúc An Bạch Thần bị phân tán lực chú ý, lại lén lút quay lại vị trí ma thuật trận kia. An Bạch Thần ắt nghi ngờ động cơ hội giúp đỡ, ắt để ý cái hang sụp nếu đế quốc Daidia vòng qua Bắc Cảnh mà tấn công, hoặc nếu thành viên hội giúp đỡ xuất hiện ở nơi nào đó xa xôi. Nhưng hội trưởng sai ở chỗ, hắn trắng trợn cho người gia nhập quân đội, ra vẻ sắp quyết chiến để đoạt lại quyền kiểm soát Bắc Cảnh, thực ra đã khiến An Bạch Thần giảm cảnh giác. Chỉ cần An Bạch Thần toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến trường phía trước, ắt hắn sẽ bỏ qua cái hang có vòng truyền tống ma pháp sau thành Bắc Hoang. Bắc Cảnh rộng lớn, rừng Bắc Giới Giới còn rộng lớn hơn. Rừng Bắc Giới Giới trải dài nửa vòng vây thành Bắc Hoang, trong rừng còn có nhiều dãy núi cao, đầy rẫy ma thú nguy hiểm và hùng mạnh. Quân đội đế quốc Daidia băng qua rừng Bắc Giới Giới thực ra cách rất xa nơi hang sụp, xét về vị trí địa lý thì hang sụp nằm ngay sau thành Bắc Hoang án ngữ giữa quân đội Daidia và hang sụp. Trừ phi quân đội Daidia có thể trực tiếp vượt qua vô số khe vực và dãy núi, đồng thời phá vỡ vòng cảnh giới thành Bắc Hoang bố trí sâu trong rừng rìa thành phố. Nếu không thì tuyệt đối không thể đến gần hang sụp. Trong logic tiên quyết của mọi người, họ đều cho rằng quân địch chỉ cần không phá vỡ Bắc Hoang Thành thì sẽ không thể tiến vào hang động phép thuật. Nhưng hội giúp đỡ thì khác, chúng sở hữu vô vàn thủ đoạn kỳ lạ, An Bạch Thần tin chắc rằng chúng đã vòng qua Bắc Hoang Thành, lẻn vào hang động sụp đổ sâu trong Bắc giới rừng. Mục tiêu cuối cùng của hội giúp đỡ khi tới Bắc Cảnh chính là hang động nơi đặt trận truyền tống phép thuật. Chúng đã bày binh bố trận khắp lục địa Kelia, mục đích chỉ để chiếm được thế giới của sự chết. Chỉ cần đạt được mục tiêu này, chúng có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây, thế giới của sự chết mới là thứ hội giúp đỡ khao khát nhất. An Bạch Thần phi hành cực nhanh, từ khi hắn rời doanh trại của quân đội đế quốc Daidia tới Bắc Hoang Thành, chỉ mất chưa tới 10 giây. Được thần lực gia trì, An Bạch Thần phá vỡ mọi ràng buộc của không khí, hóa thành một luồng sáng vụt qua tầng khí quyển. Khi đi qua Bắc Hoang Thành, An Bạch Thần không dừng lại, hắn lao thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tới hang động sụp đổ để tìm thành viên hội giúp đỡ. Hắn đoán rằng hầu hết thành viên của hội giúp đỡ đang ở nơi đó. An Bạch Thần cười lạnh, đây là cơ hội tốt, chỉ cần thao tác khéo léo, có thể diệt sạch toàn bộ hội giúp đỡ. Các ngươi mong có thế giới của sự chết, nhưng hắn há chẳng phải đang nghĩ đến việc tiêu diệt toàn bộ các ngươi hay sao? Nếu không vì lý do này, An Bạch Thần đã sớm tìm cách phá hủy ma pháp truyền tống trận trong hang động sụp đổ, chứ không để nó tồn tại đến bây giờ. An Bạch Thần đã nghĩ đến việc trong hang động sụp đổ có rất nhiều thành viên của hội giúp đỡ, nếu hắn liều lĩnh tiến vào chắc chắn sẽ phải trải qua một trận chiến ác liệt. Bây giờ đi báo tin cho Wilson và các đại pháp sư khác thì không kịp nữa, dù Wilson và Glylee có giúp hắn đi chăng nữa, cũng chỉ tương đương với sức chiến đấu của vài vong linh cấp 5. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của đế quốc sư tử, ngay cả khi quốc vương bằng lòng, thì các đại pháp sư ở xa biên giới phía Bắc muốn đến cũng phải mất một thời gian. Nếu đợi thêm nữa, thì ma quỷ nào biết được hội giúp đỡ có trực tiếp mở trận ma pháp truyền thuyết rồi bỏ thế giới này đi luôn không? Tất nhiên, An Bạch Thần cũng không tự tin một địch trăm, dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng tính cách cẩn trọng của hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hội giúp đỡ có nhiều thành viên, nhưng An Bạch Thần cũng có thế giới vong linh. Thế giới vong linh vô cùng quan trọng, đối với tử thần mà nói, đó là nơi căn cơ cuối cùng. Trong quá trình đi đường ngắn ngủi, An Bạch Thần đã đưa một phần ý chí vào thế giới vong linh, điều khiển mấy kiến trúc thế giới chuyên sản xuất, bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến sĩ vong linh cao cấp nhất. Nếu tử thần đích thân từng cái một mà sản xuất, thì thực lực và tiềm lực của vong linh được tạo ra sẽ vượt trội hơn vong linh cùng cấp một chút, ví dụ như hai anh em Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần. Nhưng bây giờ không kịp nữa rồi, An Bạch Thần chỉ có thể chọn cách sản xuất hàng loạt. Thứ An Bạch Thần cần lúc này là số lượng chiến sĩ vong linh đông đảo, chứ không phải một chiến sĩ vong linh nào đó thực lực hơi mạnh. Hắn giờ đã sở hữu hơn tam thập nhị ước ngũ thiên cửu bách vạn điểm khí thế vong linh, mà chi phí chế tạo một vong linh đặc biệt cấp 5 là nhất bách vạn điểm khí thế vong linh. Tức là, hắn chỉ có thể chế tạo hàng loạt tam thiên nhị bách ngũ thập cửu vong linh đặc biệt cấp 5. Lý do hắn chọn chế tạo vong linh đặc biệt cấp 5 là vì thực lực của vong linh cấp cao nhất tương đương với đại pháp sư, nếu chế tạo hết thì cũng như có hơn ngũ thiên đại pháp sư cùng hắn chiến đấu. Sức chiến đấu bùng nổ này, không thể coi thường được. Dù thực lực của đại pháp sư có thể kém hơn thành viên cấp cao của hội giúp đỡ là Trần Tuấn Á, nhưng hắn nghĩ hội giúp đỡ không thể nào có đến ngũ thiên thành viên cấp cao mạnh như Trần Tuấn Á được chứ. Nếu có thì họ đã thống trị toàn thế giới rồi, còn chờ đến bây giờ sao? Chế tạo hàng loạt nhất thiên vong linh đặc biệt cấp 5. Nhất thiên vong linh đặc biệt cấp 5. Nhất thiên kỵ sĩ vong linh đặc biệt cấp 5. Hắn chọn chế tạo 3 loại chiến sĩ vong linh này, dù xương khô là loại động vật vong linh yếu hơn, nhưng bản thân chúng có tiềm năng mở rộng cực mạnh, thích hợp với mọi tình huống chiến đấu. Thần ma vong linh có khả năng miễn dịch vật lý thương hại đặc biệt, là một chủng vong linh mạnh mẽ không thể xem thường. Chiến sĩ vong linh sở hữu sát thương và sức tấn công cực kỳ xuất sắc, cũng là một chủng vong linh vô cùng thích hợp cho chiến đấu nhóm. Còn về các chủng vong linh khác, khí thế vong linh thực sự không đủ, An Bạch Thần cũng lười tạo ra. Dưới sự vận hành hết công suất của thế giới vong linh, giờ đây chỉ cần chưa đầy 3 giây là thế giới vong linh có thể sản xuất hàng loạt 3.000 vong linh đặc biệt cấp 5. Còn lại hơn 200 triệu khí thế vong linh, An Bạch Thần trực tiếp dùng cách thô bạo là truyền khí thế vong linh để nâng cấp thẳng cấp độ vong linh của hai anh em Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần lên cấp độ vong linh đặc biệt cấp 5. Do bản thân anh em họ Cốt có tiềm lực và đặc tính riêng biệt, chúng luôn được An Bạch Thần quan tâm và bồi dưỡng, Vì vậy việc nâng cao sức mạnh của chúng tốn kém hơn nhiều so với các vong linh đặc biệt cấp 5 thông thường. Mỗi người 100 triệu điểm khí thế vong linh, gấp trăm lần so với vong linh đặc biệt cấp 5 bình thường. Nhưng đồng thời, sự gia tăng sức mạnh của chúng cũng vô cùng rõ rệt, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với vong linh đặc biệt cấp 5 thông thường, trong một số trường hợp đặc biệt có thể sánh ngang với vong linh cấp 6. Với sự hỗ trợ của đội quân chiến lược mới này, An Bạch Thần tự tin hơn nhiều, hắn thậm chí còn nghi ngờ chỉ riêng vong linh cấp cao do hắn tạo ra cũng đủ để tiêu diệt hội giúp đỡ. Hắn bất đắc dĩ, thế giới vong linh hùng hậu và ưu thế quá rõ ràng, 32 ức khí thế vong linh này tương đương với việc An Bạch Thần dốc sạch tiền của mình đánh cược một phen với kẻ địch. Chiến sĩ nạp tiền, đi đến đâu cũng bất bại. Chuẩn bị xong hết thảy, chỉ mới trôi qua hơn chục giây. An Bạch Thần vừa vặn đến đích, hắn hạ xuống trước cửa hang động đổ sập. Cửa hang, đứng sừng sững hai kẻ mặc áo choàng trùm đầu màu đen, nhìn kiểu dáng trang phục, chính là trang phục hội giúp đỡ. Hai người này là thành viên hội giúp đỡ. Xin phiếu đề cử, mỗi ngày một lần gào thét. Chương 464 chương hoàn chỉnh 1-363 trang oan trưng đờ sen chư. Đệ tam bách lục thập tam chương, thần chức trọn vẹn. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tam bách lục thập tam chương, thần chức trọn vẹn. Hai kẻ này là hội giúp đỡ phái đến đây dò la sao? An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra chúng vẫn chưa vào được thế giới của sự chết, mọi chuyện vẫn còn kịp. An Bạch Thần dùng thần lực ẩn thân, rút ra cấm linh cấp 4 tiểu huyết đao, lặng lẽ cắt cổ hai người. Phập. Máu phun ra như suối, An Bạch Thần sở hữu bán thân chi khu, nên tốc độ cực nhanh. Hai thành viên hội giúp đỡ này rõ ràng thể lực không đủ. Chúng chết ngay tại chỗ mà chưa kịp phản ứng. Hả? Không có thứ gì ư? An Bạch Thần dùng thần lực lục soát xác của hai người, nhưng chẳng phát hiện thứ gì liên quan đến mảnh vỡ thần vị. An Bạch Thần không khỏi thất vọng. Xem ra hai người này không phải là thành viên cấp cao của hội giúp đỡ, chỉ là những tên pháo hôi mà thôi. Không hiểu sao, mỗi khi giết chết một thành viên hội giúp đỡ, An Bạch Thần lại có cảm giác giết quái vật để nhận đồ như trong trò chơi nhập vai. Chỉ có điều, đồ vật rơi ra khi giết quái vật trong trò chơi có tốt có xấu, tùy vào vận may. Nhưng An Bạch Thần giết chết thành viên hội giúp đỡ thì chắc chắn sẽ rơi ra đồ ngon, đó chính là mảnh vỡ thần vị. An Bạch Thần tiện tay quẳng hai tử thi vào thế giới vong linh, đám vong linh sẽ tự động xử lý xác. Phải công nhận thế giới vong linh thật tiện lợi. An Bạch Thần vừa đi vào hang động vừa lẩm bẩm. Mỗi khi cần phi tang chứng cứ, ta đều dễ dàng hơn người thường. Khoan đã. Đột nhiên An Bạch Thần nảy ra một ý, hắn không khỏi mừng rỡ, ta có thể ép kẻ địch vào thế giới vong linh, sinh vật bình thường khi bước vào sẽ bị khí thế vong linh quấy nhiễu và xâm thực, cơ thể sẽ yếu dần cho đến chết. Thế giới vong linh là vùng đất đặc biệt với sinh vật bình thường, nếu ta bố trí sẵn đủ vong linh trong thế giới vong linh thì khi sinh vật bước vào, ta có thể đánh đông dẹp bắc. Hơn nữa, ta còn tránh được thời gian triệu hồi lượng lớn vong linh, ta có thể như sát thủ, kéo kẻ địch vào thế giới vong linh mà không phát ra tiếng động. Ôi, ta thật là một thiên tài. An Bạch Thần than một tiếng, hắn đem 3.000 cái xác sống cấp 5 vừa mới tạo ra tự động đi vào cánh cửa gương để sao chép, như vậy có thể có 6.000 cái xác sống cấp 5, chiến lực sẽ tăng gấp đôi. An Bạch Thần ở trong động cực nhanh, thần lực tản ra giống như là radar cấp cao nhất vậy. Có thể dễ dàng quét thấy địch nhân và quỹ đạo hoạt động ở rất xa trong động. Nhưng An Bạch Thần không có tàn thần lực đến nơi bố trí phép trận trong động, hắn lo sợ động chạm đến rắn, để cho đám người hội giúp đỡ chạy mất. Động này hiển nhiên là mới dọn dẹp xong, rất nhiều nơi đổ sập đều thông suốt không trở ngại. Không tệ, còn biết bố trí nhiều ám hiệu. An Bạch Thần không tiếng động tiến gần đến đám người hội giúp đỡ đóng quân trong động, thử nghiệm phương thức giết địch mới. Trực tiếp kéo đám người hội giúp đỡ còn sống vào thế giới vong linh. Lúc đầu An Bạch Thần còn lo lắng sẽ thất bại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dùng tiểu huyết đao giết chết đối phương trong nháy mắt kéo vào thất bại. Nhưng rõ ràng An Bạch Thần không cần lo lắng vấn đề thất bại, hắn rất dễ dàng kéo một thành viên hội giúp đỡ vào thế giới vong linh. Những vong linh đặc biệt cấp 5 đã chuẩn bị sẵn từ lâu ùa tới, xe nát gã đáng thương kia ngay tại chỗ. Thành viên hội giúp đỡ chỉ thấy trước mắt tối sầm. Rồi khi vào thế giới vong linh, vô số khí thế vong linh dưới sự chỉ huy của An Bạch Thần tràn tới, xâm thực cơ thể, khiến linh hồn hắn rung chuyển, đầu óc choáng váng. Chưa kịp tỉnh táo thì đã bị những chiến sĩ vong linh giết chết. Lúc chết, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thế giới vong linh. Ha ha, thành công rồi. An Bạch Thần rất phấn khích, nhưng hắn vẫn thấy thành viên hội giúp đỡ này quá yếu, không đủ để thử nghiệm chiến thuật mới phát hiện. An Bạch Thần không quên chính sự của mình, hắn dùng thần lực cảm ứng để né tránh bẫy, rồi từng bước bắt các thành viên hội giúp đỡ vào thế giới vong linh để diệt khẩu. Hắn bắt sống cả 7 thành viên hội giúp đỡ, cả một đội tuần tra canh gác, chỉ trong một lần. Những kẻ này chẳng phản kháng, thậm chí còn chẳng hay biết hắn đã áp sát gần ngay trước khi bị hạ gục thảm hại. Thật vô dụng, đám người này toàn rác rưởi, không có lấy một mảnh thần chức nào, chỉ có mấy thứ thần khí hạng xoàng và đồ ma thuật của lục địa Kelia. Hắn nhíu mày, vô cùng bất mãn với chiến lợi phẩm của mình. Dù hắn đã xâm nhập cực nhanh, phục kích ít nhất hơn 20 thành viên hội giúp đỡ, nhưng toàn là thành viên thường, chẳng có thành viên cao cấp nào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý, lần trước khi liên minh người bảo vệ và hội giúp đỡ giao chiến, nhiều thành viên cao cấp của hội giúp đỡ đã tử trận. Mỗi thành viên cao cấp đều sở hữu ít nhất một vật thần của thần chết hoặc một mảnh thần chức, và hắn đã nắm trong tay một nửa thần chức thần chết, điều này đồng nghĩa với việc hội giúp đỡ chẳng còn nhiều thành viên cao cấp nữa. An Bạch Thần lo lắng cho tình hình ma thuật trận, hắn thẳng thừng tiến nhanh, gặp thành viên hội giúp đỡ nào trên đường đều kéo thẳng vào thế giới vong linh diệt khẩu. Càng đi sâu vào, sức mạnh của các thành viên hội giúp đỡ càng rõ ràng, cũng xuất hiện cả thành viên cấp cao. Nhưng hiển nhiên chỉ nắm giữ mảnh thần chức đơn lẻ nên thần lực của các thành viên cấp cao không đủ, chỉ có thể phát hiện ra kẻ địch trong chớp mắt khi An Bạch Thần đến gần, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đánh lén bắt vào thế giới vong linh. Ngay cả thành viên cấp cao cũng bất lực trước 6.000 bộ xương đặc biệt cấp 5, chỉ đành đành hận tại chỗ, để lại mảnh thần chức và vật thần của thần chết của mình mãi mãi trong thế giới vong linh. An Bạch Thần nhanh chóng luồn lách trong những đường hầm phức tạp của hang động, càng gần hang sâu, hắn càng cẩn thận. Để tránh bại lộ tung tích, hắn buộc phải giảm tốc độ, nhưng dù vậy, 12-13 giây sau, An Bạch Thần vẫn đến được vị trí của ma thuật trận. Cuối một đường hầm quanh co của hang động là một bậc thang vách đá nhỏ, trước bậc thang là một bệ đá lớn nhô ra, trên bệ đá hang động rộng rãi tự nhiên đã đứng chật người. Mỗi người đều mặc áo choàng dài đen, đội mũ trùm đầu, khiến người ta không nhìn rõ mặt. Chúng nó dưới chân là ma thuật trận đang tỏa thứ ánh sáng đỏ ngầu, máu chảy tràn trên ma thuật trận, một gã đàn ông toàn thân bị trói nằm ngất ngư giữa ma thuật trận. Rõ ràng là lũ này chưa kích hoạt hoàn toàn ma thuật trận truyền tống. Cuối cùng cũng đuổi kịp. An Bạch Thần thở phào, nếu để lũ này chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Nếu để tên hội trưởng nắm được một thế giới vong linh mới, với tiềm lực của hội giúp đỡ và sự đoàn kết của đám cuồng tín bị tẩy não này, An Bạch Thần e rằng sau này thật sự bó tay với hội giúp đỡ. Thế giới vong linh giúp ích cho thần chết quá nhiều, thậm chí An Bạch Thần còn nghi ngờ liệu có phải hội trưởng hội giúp đỡ vì không có thế giới vong linh nên mới không thể hấp thụ mảnh thần chức đã bị người khác nắm giữ. Giữa đám đông, một gã trung niên mà An Bạch Thần chưa từng gặp bỗng gỡ mũ trùm, nhíu mày quay đầu nhìn về hướng An Bạch Thần ẩn núp. Ánh mắt sắc bén của hắn quét về phía cửa hang nơi An Bạch Thần trốn, An Bạch Thần có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn có một luồng thần lực hùng hậu trong nháy mắt này hội tụ lại. Hội trưởng, sao vậy? Trần Tuấn Á phát hiện ra sự khác thường của gã trung niên, vội vàng hỏi, đồng thời quay đầu nhìn lại. Vừa rồi có cảm giác như bị người ta nhìn trộm, không biết có phải ta ảo giác không? Giọng nói của hội trưởng nghe không giống với sự kỳ quái và khàn khàn trong gương, ngược lại còn rất ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi. Mấy người, qua đó xem thử. Trần Tuấn Á chỉ vào mấy thành viên cấp cao bên cạnh, trong đó có cả Lệ Lệ. Vâng. Lệ Lệ gật đầu, nét mặt nghiêm trọng, dẫn người tới hang động kiểm tra. Hội trưởng, không có ai. Trừ phi thần lực đủ mạnh, nếu không sẽ không thể phát hiện An Bạch Thần ẩn mình. Thằng này cũng cảnh giác phết. An Bạch Thần cười lạnh trong bóng tối, hắn chỉ liếc mắt chưa đầy một giây đã bị hội trưởng phát hiện. Tên này, thần lực trong người sợ rằng đã đạt tới mức kinh hoàng rồi. Ồ! Hội trưởng lòng đầy nghi hoặc, ta sẽ đích thân đến xem. Hội trưởng tiến về phía hang động, hắn đã triển khai thần thuật. Thần thuật phán xét, thiên nhãn chân thực. Thật là thần thuật phán xét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng An Bạch Thần giật mình, ánh sáng của thần thuật vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng đen của thần thuật lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của hang động. cũng bao trùm toàn bộ lối vào của hang động, khiến mọi bí mật không còn chỗ ẩn náu. Xong rồi, An Bạch Thần đã phán đoán được trong khoảnh khắc hội trường triển khai thần thuật. Đây là một chức vụ phán xét hoàn chỉnh. Tên này, vậy mà nắm giữ một chức vụ thần hoàn chỉnh. Chương 465 tôi đang đợi bạn mắc câu, 1-364 trang vô giai đen trơ ni sang gô ne. Chương 364 ta đang đợi ngươi mắc câu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 364 ta đang đợi ngươi mắc câu. Thần thuật được thi triển từ thần chức hoàn chỉnh ắt hẳn là thần thuật mạnh nhất trong số các mảnh thần chức. Điểm này không cần phải nghi ngờ, mục đích cuối cùng của tử thần chẳng phải là nắm giữ toàn bộ thần chức hoàn chỉnh sao? Ùm, ánh sáng đen tối như nước đen trong hư không tuôn ra vô tận, một đôi mắt khổng lồ mơ hồ chớp cùng ánh sáng đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lối vào hang động. Mãi đến hơn 10 giây sau, ánh sáng đen mới hoàn toàn biến mất, thần thuật đã bị dừng lại. Hội trưởng cau mày, cúi đầu lẩm bẩm, hay là ta hoa mắt? Thôi được. Hội trưởng ra lệnh, Lily, người dẫn mấy người canh giữ cửa hang. Giờ phải nhanh chóng mở trận pháp dịch chuyển ma thuật, việc này không được có sai sót nào. Được. Lily gật đầu, đứng chặn ngay cửa hang. May mà ta có thế giới vong linh. An Bạch Thần tức muốn chửi thề, tên này giấu sâu quá, suýt nữa thì hắn phát hiện ra mình. May thay, hội trưởng vẫn chưa thực sự trở thành tử thần, hắn dù nắm giữ toàn bộ thần chức nhưng vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh. Không thể vượt qua bức tường ngăn cách các thế giới để dò tìm An Bạch Thần đang ẩn mình tại thế giới vong linh. Tiếp tục. Hội trưởng quay về vị trí cũ, gật đầu với Trần Tuấn Á. Được. Trần Tuấn Á quay người, nhìn những thành viên cấp cao đang di chuyển không ngừng ở bốn góc ma thuật trận. Nửa giờ sau, một người trong số họ đứng dậy, cung kính nói với Trần Tuấn Á, tổ trưởng, ma thuật trận đã kiểm tra xong, một số chỗ hỏng nhỏ cũng đã được sửa chữa. Tốt. Chuẩn bị bước cuối cùng. Trần Tuấn Á sải bước đến trung tâm ma thuật trận, mục tiêu của hắn chính là người đàn ông bị trói đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. An Bạch Thần từ trước khi bước vào thế giới vong linh đã định sẵn tọa độ của hang động, nên hắn có thể nhìn thấy cảnh vật và hình ảnh trên bệ hang động thông qua kênh giữa không gian hiện ra ở tế đàn vong linh của thế giới vong linh. Gã đàn ông kia, An Bạch Thần cau mày, là pháp sư vong linh. Hắn dù đang hôn mê nhưng xung quanh cơ thể vẫn tỏa ra khí thế vong linh nhàn nhạt, khác với khí thế vong linh của thế giới vong linh. Trên người rách cũng có loại hơi thở này, thân phận của gã đàn ông hôn mê này hiển nhiên là triệu hồi sư vong linh. Không biết hội giúp đỡ từ đâu lén bắt được một triệu hồi sư vong linh, cái chết của gã đàn ông này sẽ trở thành nhân tố quan trọng để mở trận pháp. Xoảng! Trần Tuấn Á rút con dao găm của hắn ra, sải bước tới chỗ người đàn ông đang hôn mê. Có nên cứu hắn ta không? Lúc này, An Bạch Thần do dự, chẳng phải hắn thương hại cho người đàn ông đang hôn mê kia, mà là đang cân nhắc có nên ra tay ngăn cản kế hoạch của hội giúp đỡ hay không. Nhưng An Bạch Thần nhanh chóng củng cố ý định của mình. Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay, chỉ khi nào gần tới lúc thành công, sự cảnh giác của đám người hội giúp đỡ mới giảm xuống mức thấp nhất. Dù hắn cứu người đàn ông này ngay bây giờ, nếu đám hội giúp đỡ trốn thoát, chúng vẫn có thể tìm một triệu hồi sư vong linh khác để thay thế. Trừ khi phá hủy hoàn toàn ma thuật trận này. Nhưng An Bạch Thần không muốn phá hủy nơi này. Bởi hắn cũng muốn chiếm được thế giới của sự chết. Sở hữu hai thế giới vong linh, tử thần, thực lực hẳn sẽ mạnh hơn. Ta phải liều một phen. An Bạch Thần lim dim mắt, chăm chú quan sát động thái của Trần Tuấn Á. Là con người, không thể không tham, nhất là khi An Bạch Thần đã chuẩn bị đầy đủ. Giờ hắn ở trong tối, hội giúp đỡ ở ngoài sáng. Đó chính là lợi thế lớn nhất của An Bạch Thần lúc này. Phụt. Lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên động mạch lớn ở cổ người đàn ông bất tỉnh. Phụt phụt. Máu trào ra từng đợt, người đàn ông bất tỉnh tỉnh lại vì đau đớn tột cùng, nhưng vì miệng bị nhét chặt vật gì đó nên không thể kêu lên, chỉ có thể đau đớn mở to mắt dãy giụa trên sàn. Chỉ tiếc rằng, sự dãy giụa của hắn chỉ khiến máu chảy nhanh hơn. Hắn nhăn nhó, ánh mắt hung dữ và hận thù nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Á, nhưng hắn không thể làm gì. Hắn cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh lẽo, trước mắt tối sầm, dần dần mất đi hơi thở. Máu của triệu hồi sư vong linh mang theo ma lực đặc biệt, lan tỏa, khuếch tán, thấm vào mọi ngóc ngách của pháp trận truyền tống. An Bạch Thần không biết hội giúp đỡ đã nắm được phương pháp xuyên không này từ đâu. Ma thuật trận này thật sự là thần khí. Dù cách một không gian, An Bạch Thần vẫn có thể cảm nhận được một kênh giữa không gian mới đang dần hình thành. Một đường thông lạ lẫm, tuy chẳng mấy vững chãi, nhưng lại thực sự tồn tại trong khoảng không gian hư vô của hang động. Có chút thú vị. An Bạch Thần bình thản quan sát mọi thứ trước mắt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Cái ma thuật trận khổng lồ như mang một ma lực kỳ quái, nó chủ động hút lấy máu của triệu hồi sư vong linh. Dù triệu hồi sư vong linh đã chết, nhưng máu trong cơ thể hắn ta vẫn liên tục trào ra dữ dội. Thông thường, ngay cả khi người ta chết vì mất máu quá nhiều, thì đến một mức độ nhất định, máu sẽ không còn chảy nữa. Nhưng An Bạch Thần tận mắt chứng kiến cơ thể triệu hồi sư vong linh dần khô quắt lại, chậm rãi trở thành một bộ dạng da bọc xương rùng rợn. Không chỉ máu, mà cả thịt và nội tạng cũng bị ma thuật trận tham lam nuốt chừng. Thật là một ma pháp tà ác. Hội giúp đỡ này giống như tử thần, lạnh lùng tàn ác vô cùng. Sau khi hấp thụ đủ dinh dưỡng, pháp trận khổng lồ được bao phủ bởi một luồng sáng đen dữ dội. Kênh không gian mới đã hình thành hoàn chỉnh, dần dần ổn định, nhưng vẫn chưa mở ra. An Bạch Thần biết rằng, muốn mở kênh không gian mới cần một mồi lửa. Hội trưởng, gần xong rồi. Trần Tuấn Á quay sang nhìn hội trưởng, kích động không thôi. Đúng vậy, chúng ta sắp thành công rồi. Hội trưởng nở nụ cười an ủi, nụ cười nơi khóe môi hắn dần trở nên kỳ quái. Ta sẽ thi triển pháp thuật, các ngươi hãy đứng vào phạm vi của trận pháp dịch chuyển. Tuân lệnh. Trần Tuấn Á và toàn bộ thành viên hội trợ giúp, bao gồm cả Lệ Lệ, đều tin tưởng vô điều kiện vào hội trưởng. Họ lần lượt bước vào trận pháp khổng lồ, cảm nhận được những đợt sóng sức mạnh kỳ diệu truyền đến từ xung quanh. Đây là đợt dao động không gian nhẹ, thậm chí cả không khí cũng đang hơi cong vênh và vỡ vụn. Sức mạnh của trận pháp dịch chuyển đã ngưng tụ đến đỉnh cao, có thể mở kênh không gian bất cứ lúc nào. Hội trưởng rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ kính, hắn cầm chặt chiếc đồng hồ, cúi đầu thì thầm điều gì đó. An Bạch Thần không nghe rõ hắn đang lẩm bẩm điều gì, là chú ngữ ư? Hay là thần chú? Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. An Bạch Thần hít sâu, hắn bắt đầu di chuyển kênh giữa không gian giữa thế giới vong linh và hang động, giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hội trưởng đang chuyên tâm niệm chú, toàn bộ thành viên hội giúp đỡ cấp cao đã tụ tập tại ma thuật trận. Lúc này hội trưởng đang đơn độc. Kế hoạch của hội giúp đỡ đã gần thành công, chỉ cần một bước nữa là hoàn thành, thêm vào đó hội trưởng đang niệm chú, cảnh giác và đề phòng hẳn là không đủ. Đây quả là thời cơ trời cho. Theo sự trưởng thành và mạnh lên của thế giới vong linh, An Bạch Thần có thể di chuyển bản thân trong phạm vi nhỏ vào lối vào của các thế giới khác nhau. Hắn chuyển lối vào kênh giữa không gian lên ngay đỉnh đầu hội trưởng. Hội trưởng không phát hiện ra, vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó, dáng vẻ như đang nhập tâm. Xoẹt. Trên đỉnh đầu hội trưởng, một khe nứt không gian đen ngòm xé mở, như một tấm gương hư không, một người rơi xuống từ đó. Là An Bạch Thần, xoẹt. Tiểu huyết đao vung vút trong không khí, phát ra tiếng rít chói tai xé toạc không gian, nhanh đến mức không thể tả. Ánh nhìn tử thần. Giọng An Bạch Thần lạnh lùng tràn ngập sát ý, thần thuật sát hại trước vị thần được thi triển, đây là một đòn giết chóc nhắm vào yếu hại trên đỉnh đầu. An Bạch Thần tự tin rằng, chưa đầy một giây, đỉnh đầu hội trưởng sẽ bị tiểu huyết đao xé nát. Với sức mạnh đặc biệt của tòa hồn cấp 4, tiểu huyết đao đã đạt đến độ sắc bén không thua kém gì các bảo vật ma pháp thông thường, cộng thêm sức mạnh của thần chú, cú đánh này ngay cả thân thể bán thần của An Bạch Thần cũng sẽ phải chịu thương tổn. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy một giây, hội trưởng lại có phản ứng kỳ lạ. Hắn vốn đang chắp tay thì đột ngột buông lỏng vài ngón, chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa mà lòng bàn tay đang nắm chặt bỗng rơi xuống. Một luồng sức mạnh thần chú vô cùng mãnh liệt bùng phát. Luồng thần chú này có tần số dao động sức mạnh đặc biệt, khiến không khí xung quanh hội trưởng rung chuyển dữ dội. Ta không thể cử động cơ thể được rồi. An Bạch Thần thầm thốt. Hắn phát hiện mình đang duy trì tư thế lao xuống kỳ lạ và bất động giữa không trung, tiểu huyết đao cũng rung lên dữ dội liên hồi, dừng lại tại chỗ và không thể tiến thêm. Thần chú phán xử, lồng giam của tử thần. Hắn mở mắt, ngẩng đầu, đồng tử chỉ cách tiểu huyết đao một ly, nhưng lại không thể tiến xa hơn được nữa. Ngươi có tò mò tại sao ta phát hiện ra ngươi không? Hắn nhẹ nhàng mở tiểu huyết đao, nhìn An Bạch Thần trên đỉnh đầu với vẻ sâu xa, khẽ nói. Thật ra ta đã phát hiện ra ngươi từ lâu rồi, ta chỉ chờ ngươi mắc câu thôi, con chuột nhỏ. Đây là một cái bẫy. Hắn không hề thi triển pháp thuật kích hoạt ma pháp truyền tống trận, mà là đang ấp ủ một thần thuật khống chế kinh thiên động địa, chờ An Bạch thần tự chui đầu vào lưới. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một lời gào thét. Chương 466 khả năng kỳ lạ của chủ tịch 1365 trang hui trang de hui y neng ly. Hắn làm sao phát hiện ta? An Bạch thần cứng đơ, nói chẳng nên lời. Chuột nhắt, ngươi thật ngây thơ. Hắn rút ra lưỡi dao đen như mực, cười nhăn nhở nhìn An Bạch thần, ngươi để sơ hở quá lộ liễu, diệt hết đám ta canh ngoài hang, nghĩ ta không phát hiện được sao? Đệp, trúng kế. An Bạch thần đắng chát, hắn quá chủ quan, quá căng thẳng nên quên rằng diệt hội giúp đỡ ngoài hang sẽ lộ tẩy. Lão hội trưởng hẳn đã thăm dò tình hình hang động bên ngoài khi thi triển thần thuật, nên phát hiện ta đã bố trí ám hiệu và canh gác bên ngoài hang, tự nhiên lão đoán được có người xâm nhập, hẳn sẽ cảnh giác hơn nhiều. Với bản tính cảnh giác và sức mạnh khủng khiếp của lão hội trưởng, chỉ cần lão cẩn thận một chút, An Bạch thần không thể nào tập kích được, thậm chí còn bị lão mượn gió bẻ măng, phản kích lại. Ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi, mãi chẳng thấy tung tích ngươi đâu. Lão hội trưởng đưa con dao găm đen ngòm đến dưới cổ An Bạch thần, hắn thậm chí còn cảm thấy được hơi lạnh và một ngạt truyền đến từ lưỡi dao áp sát ra cổ mình. Đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, nếu không nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế này, chắc chắn sẽ chết. An Bạch thần hít một hơi thật sâu, đầu óc liên tục vận động, cố nghĩ cách thoát thân. Hắn thi triển thần thuật của thẩm phán thần trước quá mạnh. Hiệu quả khống chế khủng khiếp khiến An Bạch thần có phần tuyệt vọng, căn bản không có cách nào thoát thân, ta thậm chí không thể vận dụng thần lực. Chờ đã. An Bạch thần đột nhiên kinh ngạc, hắn không thể có thẩm phán thần chức hoàn chỉnh. Vì ta đã có 50% thẩm phán thần chức. Hắn nhiều nhất chỉ có một nửa thẩm phán thần chức, nhưng tại sao hắn có thể thi triển thần thuật phán xử mà chỉ có thể thi triển khi có thần chức hoàn chỉnh? Không nên như vậy. Ngay khi An Bạch thần kinh hãi, hội trưởng đã đưa dao găm vào cổ An Bạch Thần, hắn muốn giết An Bạch Thần. An Bạch Thần đã cảm thấy cổ mình bị rạch một vết nhỏ. Ta sẽ nhớ ngươi, con chuột nhỏ. Giọng hội trưởng mang theo ý cười, ánh mắt lộ rõ sát ý như thể có thực thể. Siêu! Nhanh, đi tìm hắn. Trần Tuấn Á dẫn người bước ra khỏi ma thuật trận, trầm giọng gầm thấp phải tìm ra tên đó. Hội giúp đỡ đã chuẩn bị bấy lâu, cuối cùng sắp thành công rồi. Nhưng nửa đường lại nhảy ra một An Bạch thần. Điều này khiến Trần Tuấn Á cùng các thành viên cao cấp khác của hội giúp đỡ vô cùng khó chịu, đặc biệt là Trần Tuấn Á và Lệ Lệ cảm thấy vô cùng hối hận, cho rằng mình đã không làm tốt công tác phòng thủ và cảnh giới. Các thành viên của hội giúp đỡ như hổ báo rình mò hướng ra ngoài lùng sục, hận không thể lật tung hang động lên. Tặc lưỡi, An Bạch thần núp trong thế giới vong linh quan sát cảnh tượng trước mắt. Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi. May sao thần thuật của hội trưởng chẳng khóa được kênh giữa không gian, nếu không An Bạch thần đã chẳng tung ra được lá bài thoát thân cuối cùng. Thế này thì chả xong. An Bạch thần hơi lo, hội trưởng này mạnh quá, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn giờ chả vào được hang, không thì hội trưởng sẽ dùng toàn lực tấn công hắn. Nhưng nếu An Bạch thần cứ núp mãi trong thế giới vong linh, dù mạng chẳng lo nhưng hắn cũng chẳng ngăn được hội giúp đỡ vào thế giới của sự chết, chứ đừng nói đến việc giành lại thế giới vong linh từ miệng hội giúp đỡ. Không được, ta phải nghĩ cách ngay. An Bạch thần cau mày, bình thường mà nói thì thần thuật dù có mạnh mấy cũng có cách phá, miễn là người dùng chưa thành thần. Thần thuật muốn phát huy uy lực tối đa, nhất định phải dựa vào thần lực và thần chức của bản thân thần thuật chẳng qua chỉ là một loại kỹ thuật thi pháp siêu phàm. Tại sao hội trưởng lại có thể thi triển trọn vẹn thần chú phán quyết mà chẳng nắm giữ toàn bộ chức năng của vị thần phán quyết kia? Đây chính là điều khiến An Bạch thần băn khoăn nhất. Chẳng hợp lý chút nào. An Bạch thần thì thầm, ta nhớ rõ ràng rằng trong nhật ký phù thủy đã ghi rõ ràng thông tin này, hội trưởng không thể nào thi triển trọn vẹn thần chú phán quyết được. Chắc chắn phải có bí ẩn nào đó mà ta chưa biết, hội trưởng hẳn đã nắm được cách đặc biệt nào đó để thi triển thần chú. An Bạch thần càng nghĩ càng thấy phỏng đoán của mình là đúng, căn cứ vào nhật ký Vu Yêu và những thông tin về thần chết mà hắn nắm được. Nếu phỏng đoán của hắn không đúng thì hắn phải lật đổ toàn bộ nhận thức trước đây của mình. Nếu hội trưởng thật sự nắm giữ năng lực đặc biệt nào đó, có thể thi triển thần chú có hiệu quả tương tự như thần chú trọn vẹn, thì năng lực này chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Hắn nghe nói, nếu bản lĩnh chẳng đủ, càng sở hữu năng lực mạnh mẽ thì càng phải chịu nhiều giới hạn. Nếu không, hội trường chẳng khác nào tử thần. An Bạch Thần chợt sáng mắt, hắn nghĩ thầm phải tìm cách moi ra được nhược điểm trong thần thuật của hội trường. Ít nhất phải chờ đến lúc hội trường hết thời gian phát lực, mất đi năng lực thi triển toàn bộ thần thuật, rồi mới tính kế đoạt quyền vào thế giới của sự chết. Lúc này, trong hang động ồn ào náo động. Phần lớn thành viên hội giúp đỡ đang chạy loạn xả trong hang, chia nhau ra tìm tung tích An Bạch Thần. Nhưng đáng tiếc, chúng chẳng thể nào tìm được An Bạch Thần đang ẩn nấp trong thế giới vong linh. Bạch Thần giờ đây đứng tại nơi cách xa bọn chúng cả một trời một vực. Đừng nói là hội giúp đỡ, ngay cả Bạch Thần cũng chưa hiểu thấu được bí ẩn và nguyên lý của kênh giữa không gian và việc xuyên không, e là chỉ có thần chết đích thực mới có thể nắm trọn. Tuân Á và Lệ Lệ cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn đành chịu, trở về nói với hội trưởng, chúng ta không tìm thấy hắn đâu, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Hội trưởng, ta nghĩ hắn đã trốn thoát, hay chúng ta cứ tiến hành kế hoạch thôi. Thời gian của phép thuật trận sắp hết rồi, ta sợ đợi thêm sẽ lỡ mất thời cơ vào thế giới của sự chết. Lệ Lệ đưa ra một lời khuyên và phỏng đoán mới, ta nghĩ hắn có thể trốn đi để cầu cứu. Chúng ta có thể vào thế giới của sự chết ngay, như vậy sẽ không phải đối mặt với những pháp sư của đế quốc sư tử. Tiếp tục tìm, phái người ra ngoài hang động tìm kiếm. Hội trưởng lắc đầu, giọng nói kiên quyết, ta nghi hắn vẫn còn ở đây, chỉ chờ chúng ta bắt đầu xuyên không là ra tay, ta nhất định phải tìm ra hắn. Rõ ràng là phép thuật trận dịch chuyển đã có thể sử dụng được, nhưng vẫn còn một số nhược điểm, không được để ai quấy nhiễu trong quá trình dịch chuyển, nếu không sẽ gặp đại họa. Nếu không tìm được An Bạch Thần, hội trưởng quyết chẳng dám bước vào trận pháp truyền tống. Theo hội trưởng, An Bạch Thần là gã quỷ quái thần thông biến hóa, chẳng ai biết hắn có đi hay không. Nếu không xác nhận hắn thực sự đã rời đi, hội trưởng sẽ không bao giờ hạ cảnh giác. Thái độ hội trưởng vô cùng kiên quyết, Trần Tuân Á và Lý Lệ gật đầu đáp lời, mỗi người dẫn theo thuộc hạ bắt đầu giải lưới tìm kiếm, dùng phép thần và thần vật của thần chết để dò la tung tích An Bạch Thần. Thật là cẩn thận khôn ngoan. An Bạch Thần cười thầm, dùng kênh không gian quan sát đám cao cấp của hội cứu trợ giải lưới lùng sục, khóe miệng cười càng lúc càng tươi. Đáng tiếc, người thông minh thường mắc những sai lầm cơ bản. Người cũng như ta lúc nãy, sắp phải ngã ngựa rồi. An Bạch Thần chuẩn bị hành động. Hắn đã nghĩ ra cách đối phó với năng lực phép thuật quái dị của hội trưởng và đám thành viên hội cứu trợ. Hết chương. Chương 467 trò chơi trốn tìm của thần chết 1 di 369 trang si sen đờ chua mi cang. Giờ là thời điểm tốt. An Bạch Thần lặng lẽ tiến vào kênh giữa không gian. Không khí phía sau hội trường lặng lẽ mở ra, một vòng tròn ánh sáng đen xuất hiện, một con dao xương trắng đột nhiên xuyên qua từ bên trong, đâm thẳng vào lưng hội trường. Hội trường cười lạnh, hắn cảm nhận được sát khí truyền đến từ phía sau. Tên này, đúng là đã mắc mưu. Thần thuật phán xử, lồng giam của tử thần. Hội trưởng gầm lên một tiếng, đầu cũng không thèm ngoái lại, tung hết pháp thuật thần thánh, luồng thánh quang đen ngòm mạnh mẽ tuôn trào khỏi cơ thể, trực tiếp trói chặt lấy thanh cốt đao. Người còn quá trẻ, rốt cuộc vẫn thất bại rồi. Hội trưởng tự tin quay lại, nhưng lại thấy thanh cốt đao trắng toát bất động, khóe mắt không nhịn được giật giật, đến cả lời đang định nói cũng ngừng bặt. Lại bị tính kế, tên này đúng là quá xảo quyệt. Người có dám hèn nhát thêm không? Hội trưởng tức điên lên, tên này chỉ biết núp lén, căn bản không dám ra ngoài đối đầu trực diện với ta. Dám chứ? Tiếng cười hí hửng của An Bạch Thần đột ngột vang lên từ bên trái hội trưởng, lưỡi dao đỏ máu đã đâm tới ngay mắt hội trưởng. Xoẹt! Tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, hội trưởng bộc phát phản ứng kinh hoàng, tránh được nhát chém chí mạng, giữ lại được đôi mắt. Phụt! Một vệt máu xuất hiện. Tiểu huyết đao rạch một vết nhỏ trên trán hội trưởng. Đáng tiếc, hiệu ứng, linh hồn thanh gươm là tử thần của tiểu huyết đao không phát động, nếu không có thể trực tiếp giết chết hội trưởng, dù chỉ là một vết thương nhỏ. Tuy tiểu huyết đao chỉ có thực lực của linh hồn trói buộc cấp 4 đặc biệt, nhưng dưới sự gia trì của thần lực, uy lực vô cùng lớn, đặc biệt là những năng lực đặc biệt và hiệu ứng của linh hồn trói buộc này đối với vũ khí rất mạnh mẽ. Thần thuật phán xét, vùng trịch tạm. Hội trưởng gầm lên một tiếng, một cái cân lớn màu đen xuất hiện trên đầu hắn, khóa chặt không gian xung quanh, ép tất cả sinh vật và thể hồn gần đó vào trong vùng trịch tạm. An Bạch Thần sắc mặt xa sầm, chẳng phải vì hắn bị lôi vào vùng trịch tạm, mà là tên kia dám dùng thần thuật mình nắm giữ. An Bạch Thần cũng biết thần thuật vùng trịch tạm, nhưng uy lực chẳng mạnh bằng hội trường. Tên này, chẳng lẽ năng lực tung trọn vẹn thần thuật không có giới hạn sao? Chẳng lẽ dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi của hắn là cố tình dụ ta vào trong? Ngay khi đòn đánh lén đầu tiên không trúng, An Bạch Thần đã lọt vào không gian vong linh, vùng trịch tạm không tóm được hắn. An Bạch Thần giờ bực lắm. Nếu năng lực của hội trưởng thực sự không có giới hạn, dù ta cẩn thận thì không đến nỗi mất mạng, nhưng như vậy thì ta cũng chẳng đánh bại được hội trưởng. Giống như hai con rùa vậy, ai cũng không làm gì được ai. Tình thế rơi vào bế tắc. Nhanh chóng, hội trưởng giải tán thần lực vùng trịch tạm, thân ảnh xuất hiện trở lại trong hang động. Không bắt được An Bạch Thần, hắn không thể mãi duy trì vùng trịch tạm, điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều thần lực dự trữ. Nếu không có thần lực, thần thuật mạnh mẽ đến mấy cũng không thể thi triển, lúc đó chỉ có đường chết. Thần lực. An Bạch Thần nheo mắt, hắn đã tìm ra điểm đột phá. Dù năng lực của hội trường có thể duy trì vô hạn, nhưng hẳn không thể có thần lực dự trữ vô hạn chứ. Đại bất quá ta dùng thần lực đấu với ngươi, xem ai có thần lực nhiều hơn. Với hắn An Bạch Thần mà nói, hôm nay thu hoạch đã to lắm rồi. Hắn đã diệt sạch các thành viên cấp cao của hội giúp đỡ trừ tên hội trưởng, đoạt được vô số mảnh thần chức và thần khí của thần chết cùng á thần khí, quả là một vụ đại thắng. Nhưng An Bạch Thần là kẻ tham lam, hắn thấy rằng chỉ khi giết chết được tên hội trưởng mới thật sự viên mãn. Giết chết hội trưởng, có thể tập hợp đủ các mảnh thần chức, trở thành thần chết chân chính. Thần thuật bóng tối, đại giả thiên. An Bạch Thần hiện thân, bắt đầu thi triển thần thuật, để làm tốt hơn việc che giấu cho vụ ám sát của mình. Sau khi thi triển thần thuật xong, An Bạch Thần nhanh chóng quay về thế giới vong linh, tránh bị hội trưởng đánh trúng một đòn. Tên kia bây giờ chỉ một thần thuật thôi là có thể giết chết hắn, không được sơ suất. Thần thuật linh hồn, lời thì thầm của tử thần. An Bạch Thần lại đổi nơi xuất hiện, thần thuật thứ hai được An Bạch Thần tung ra, xong thần thuật, hắn lại chui vào thế giới vong linh. Chỉ còn lại thần quang đen kịt tỏa ra liên tục, lan tràn và phủ khắp thân xác các chiến sĩ vong linh. Lửa linh hồn trong đầu các chiến sĩ vong linh của thế giới vong linh run rẩy dữ dội, chúng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của thần thuật của hội trưởng để tham chiến. Mục tiêu của An Bạch Thần rất rõ ràng, hắn muốn mở rộng biến số của chiến trường càng nhiều càng tốt, dùng nhiều biện pháp, liên tục nâng cao tỷ lệ thắng của mình. Thiển cận. Hội trưởng cười lạnh đứng nguyên chỗ, chẳng thấy động tác gì, chỉ giơ tay ra, tất cả vong linh lại tiếp tục chìm vào trạng thái ngưng động mới. Hắn bèn tăng cường giải phóng thần lực, tiêu hao sức lực để duy trì khả năng khống chế các vong linh. Được thôi, đấu thần lực với nhau vậy. Hắn thản nhiên, di chuyển liên tục, tiếp tục triển khai thần thuật tác động đến linh hồn các vong linh. Ngoài ra, hắn còn tranh thủ rút từ thế giới vong linh ra vài món vũ khí công nghệ của Liên minh Mặt Trời để đánh lén hội trưởng. Phụt! Một vật thể giống như tên lửa bỗng phóng ra từ vòng tròn đen vừa xuất hiện, tự động khóa mục tiêu vào vị trí của hội trưởng. Tiếng nổ vang lên, cả hang động rung chuyển, không ít chiến sĩ vong linh bị hất tung lên trời. Bụi khói tan đi, chẳng hề trúng vào hội trưởng. Trong lúc chiến đấu, hội trưởng đã sớm vận thần lực khắp thân, phản ứng và tốc độ đều cực nhanh, khả năng phòng thủ của thân thể cũng rất mạnh mẽ. Đám vũ khí khoa học kỹ thuật chẳng thể nào làm hại được hắn. Hội trưởng hiện thân ở một nơi khác, liên tục cười lạnh, ngươi đừng tốn công vô ích nữa, mau ra đây. An Bạch Thần chẳng nói chẳng rằng, liên tục ném vũ khí khoa học kỹ thuật ra ngoài, trong đó chủ yếu là những quả bom có sức công phá lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, đá vụn bắn tung tóe, đám vong linh bị hất tung, nhưng loại bom này chỉ có tiếng nổ lớn chứ không gây ra thương tích chí mạng cho vong linh cấp 5. Hội trưởng cũng không bị thương, chỉ có toàn bộ hang động liên tục rung chuyển, từng tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngươi làm gì thế? Hội trưởng nhíu mày, hắn nhanh chóng nhận ra, An Bạch Thần không phải muốn đánh hắn mà là muốn đánh sập toàn bộ hang động, chôn vùi hắn bên trong. Không ổn, nếu hắn phá hủy ma thuật trận thì sao? Trong lòng hội trưởng thắt lại, ma thuật trận truyền tống là hy vọng quan trọng nhất để hắn trở thành tử thần, tuyệt đối không thể bị phá hủy. Nhưng hội trưởng giờ này phản ứng lại thì đã quá muộn. Rắc, một tiếng, toàn bộ hang động nứt toác ra khắp nơi. Luồng khí nổ và ngọn lửa mãnh liệt liên tục tấn công và hoành hành trong hang động, trần hang bắt đầu nứt ra, tình trạng sụp đổ không thể ngăn cản. Ngu xuẩn! Hội trưởng hít sâu một hơi, gầm lên, thần thuật luân hồi. Đảo ngược, toàn bộ thần thuật luân hồi triển khai, một bàn tay khổng lồ màu đen kinh ngạc xuất hiện bên cạnh hội trưởng, hang động vốn đang liên tục sụp đổ đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Giống như thời gian đã dừng lại vậy, hang động mặc dù nhiều chỗ đã nứt ra những khe hở lớn nhưng vẫn duy trì nguyên dạng sụp đổ cuối cùng, không hoàn thành việc chôn vùi. Thậm chí cả khối đá khổng lồ rơi giữa không trung cũng đứng im bất động. Đây là thần thuật gì vậy? An Bạch Thần kinh ngạc, hội trưởng đã nắm giữ thần chức cuối cùng. Thậm chí hắn còn cảm thấy, thần thuật luân hồi do hội trưởng thi triển đã hoàn chỉnh, uy lực càng lớn hơn, hiệu quả thần thuật càng kinh người, nó cưỡng ép đông cứng thời gian của một khu vực. Chẳng lẽ, hội trưởng đã nắm giữ toàn bộ chức trách tái sinh thần? Bởi vì hiệu quả của chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh, nên mới ảnh hưởng đến thần chức mà hắn nắm giữ, đồng thời cũng khiến cho thần thuật của thần chức đó đạt được hiệu quả gần như vô hạn. An Bạch Thần có chút nghi ngờ trong lòng, dù sao chức trách tái sinh thần và thần chức thẩm phán đều là những thần chức kỳ lạ và bí ẩn nhất trong bảy đại thần chức của thần chết, có khả năng vô hạn. Người hết đường rồi, hết bài rồi. Hắn thở phào, rồi cười lạnh mở lời. Ít ra hắn vẫn giữ được ma thuật trận, giờ chỉ cần tìm cách moi con chuột núp kia ra, giết chết nó, chiến thắng vẫn thuộc về mình. Vũ khí khoa học không có tác dụng, An Bạch Thần còn lại không nhiều thủ đoạn. Hắn không muốn tung hết bài ngửa, vì hắn cảm thấy nhiều lá bài có thể không có tác dụng với hội trưởng. Quả là đau đầu. Giọng An Bạch Thần vang lên bên trái hội trưởng, như thể áp sát, người mạnh thế này, ta thật không biết phải làm sao, đành phải cận chiến thịt thôi. Lại một mánh lừa. Hội trưởng cười lạnh, không mắc mưu. Nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm thúc đẩy hắn theo bản năng thực hiện động tác né tránh. Phụt. Tiểu huyết đao mang theo một vệt máu. Nó cắt qua cánh tay trái của hội trưởng. Người cái tên khốn nạn. Hội trưởng nổi giận, thần lực ngưng tụ trên lòng bàn tay đánh sang bên trái, nhưng bóng người An Bạch Thần đã sớm biến mất. Người có bản lĩnh thì ra ngoài đánh với ta, trốn trốn tránh tránh thì tính là anh hùng cái gì? Ta vốn chẳng phải anh hùng. An Bạch Thần giọng điệu lười nhác vang bên tai hội trưởng vội quay lại đánh ra một đạo thần thuật hoàn chỉnh. Thần thuật ám sát, ánh nhìn tử thần. Vẫn là thần thuật mà An Bạch Thần nắm giữ, nhưng đã đánh hụt. An Bạch Thần không ở bên phải, hắn căn bản không ra ngoài. Ta ở đây. Tiếng An Bạch Thần từ đỉnh đầu hội trưởng vang lên, một thanh cốt đao trắng xóa rơi xuống, bị thần thuật đánh vỡ tan tành. Thật không biết ngươi có bao nhiêu thần lực mà phung phí. Giọng An Bạch Thần trầm thấp, lại xuất hiện bên phải hội trưởng. Lần này, hội trưởng cảm thấy nguy hiểm tột độ. Đành phải thi triển một thần thuật tấn công hoàn chỉnh, đánh tan một thanh đao dài đen xì. Đây là thứ thần khí cấp thấp tịch thu từ thành viên hội tương trợ, thế mà nay đã vỡ tan tành sau khi chúng phải thần thuật toàn diện. Hội trưởng vô cùng bất lực và phẫn nộ. Con chuột nhắt này đang đùa giỡn với hắn, lúc thì xuất hiện tập kích, lúc lại rụt cổ như rùa. Nhưng hội trưởng hiện không dám lơ là cảnh giác, chỉ cần An Bạch Thần còn khả năng tấn công, hắn phải nắm bắt cơ hội này. Kể cả khi hội trưởng muốn tiết kiệm thần lực cũng không được, vì hắn chẳng biết đòn tập kích nào của An Bạch Thần là toàn lực tấn công. Đặc biệt là trong vô số đòn tập kích tốc độ cao của An Bạch Thần, gần như một nửa là thần thuật ám sát, thần thuật bóng tối, ảnh hưởng và khống chế của thần thuật linh hồn, còn có tấn công của vật thần tử thần và thần khí cấp thấp. Chỉ có rất ít đòn tập kích là dùng xương đao trắng làm vật tiêu hao. Tấn công qua lại, thần lực trong cơ thể hội trưởng hao hụt cực nhanh. Tuy chưa lộ vẻ mệt mỏi nhưng An Bạch Thần rõ ràng cảm nhận được phản ứng của hắn chậm đi. Thần lực của hội trưởng sắp cạn kiệt rồi. Nhưng An Bạch Thần cũng lâm vào cảnh ngặt nghèo. Thần lực của hắn cũng cạn kiệt rồi. Hết chương. Chương 468 thực ra tôi là một sát thủ, một di 370 trang chi si vô si cơ chi ke. Chương 370 thật ra ta là sát thủ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.